chợt nhớ thương em lạnh thấm tâm hồn, đưa về đồn xa biên giới lòng thấy nào buồn. Ngày còn thương nhau đón đưa chiều mưa tan răng phố buồn, mơ ước rằng mình quên nhau. Năm tháng dài đời quân ngũ muôn phương, để thuyền xưa xa bên biến chăng em ái ân thua định mệnh, kiếm hoa trôi bồng. Và chiều nay muốn quên buồn quá khứ, đốt đi tập thư xanh với ân tình mong manh. Người ơi hãy mang đi dòng chữ, chúng mình đừng phụ nhau. Chiều nay còn nhớ thương em nhẹ gót đi chân bước lòng thấy nào. Ngoài trời bao la cánh chim còn bay lững trời, chim khôn nhớ rừng mơ ước rằng mình đừng quên nhau. Tháng dài đời quân ngũ muôn phương, về thuyền xưa xa bến biết chăng em ái ân thua định mệnh, kiếm hoa trôi bồng bềnh. Và chiều nay muốn quên buồn quá khứ, đốt đi tập thư xanh với ân tình mong manh. Người ơi hãy mang đi dòng chữ, chúng mình đừng phụ nhau. Chiều nay chợt nhớ thương em nhẹ bước đi đi, mưa lạnh hoàng hôn chân bước lòng thấy nao. Ngoài trời bao bay lưng trời, chim khôn nhớ rừng mơ rằng mình đừng quên nhau. Ngoài trời bao la cánh chim còn bay lưng.